Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 642: Đêm đi. Chương 06: Đêm đi. Trương Hằng từ ông ngoại nơi đó nghe được một chút đại học sinh sự tình. Mặt ngoài nghe đều không có vấn đề gì. Từ sinh viên nổi điên nguyên nhân đến được đưa vào bệnh viện tâm thần, cha mẹ của hắn hiển nhiên cũng là có chút bất đắc dĩ. Nhìn không ra có cái gì tận lực ra hại ý đồ ở bên trong. Nhất là ông ngoại nâng lên sinh viên nổi điên sự tình, Trương Hằng cũng có chút ấn tượng. Mặc dù chuyện xảy ra xế chiều hôm đó hắn ở trường học, nhưng là về sau trong một tuần cư xá đều đang đàm luận chuyện này. Nhất là sinh viên phụ mẫu nhìn đều rất khó chịu. Ông ngoại cũng đi bái phòng an ủi qua bọn hắn. Nhưng là cứ như vậy liền không có cách nào giải thích sinh viên đang nghe phòng cửa bị mở ra lúc trên mặt toát ra sợ hãi biểu lộ. Trương Hằng tại kinh lịch cách suy diễn phó bản về sau, sức quan sát lại có mới đề cao. Hắn có thể nhìn ra sự sợ hãi ấy cũng không phải là giả vờ, mà là nguồn gốc từ sâu trong linh hồn chân chính sợ hãi. Nói cách khác, sinh viên hoàn toàn chính xác tại e ngại phía sau cửa người kia. Tựa như tối hôm qua trụ cầu dưới, sinh viên khi nhìn đến hắn sau xoay người chạy đồng dạng. Đối phương hiển nhiên cũng đem hắn xem như cùng cha mẹ của mình người một đường. Sự tình tựa hồ trở nên càng ngày càng thú vị. Trương Hằng có thể xác định mình đã dần dần bắt đầu tiếp xúc đến phó bản chủ tuyến. Mà sinh viên không hề nghi ngờ liền là mấu chốt trong đó. Trương Hằng dự định đêm nay đêm khuya lại đi sinh viên nhà một chuyến. Sữa chua thả một hồi tại uống, cẩn thận đừng lạnh đến. Ông ngoại mở miệng dặn dò, đồng thời bưng rửa rau bàn đi vào phòng bếp. Mãi mới chờ đến lúc đến đêm khuya, trong phòng ngủ chuông báo chỉ hướng 0 giờ. 0 độ. Lần này phó bản cùng hiện thực cơ hồ không có gì khác nhau. Nếu như không phải thời gian không có đình chỉ, Trương Hằng thậm chí phân không ra mình đến tột cùng ở nơi nào. Cùng tối hôm qua đồng dạng, hắn đeo túi đeo lưng từ phòng khách trộm chạy ra ngoài. Mà lại lần này cân nhắc đến có khả năng chiến đấu phát sinh, hắn đi sinh viên nhà còn mang tới ôn dịch xương cung cùng Paris chi tiễn. Trương Hằng không có đi cửa chính, mà là trực tiếp từ phía tây trên tường bò tới lầu 2. Dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ cửa sổ. Lúc ban ngày hắn đã biết căn phòng này là sinh viên phòng ngủ. Cái sau tối hôm qua trượt ra khỏi nhà đoán chừng cũng là từ nơi này đi. Nhưng mà cùng ban ngày lúc đồng dạng, bên trong không có người trả lời. Trương Hằng biết sinh viên cũng không tin hắn. Trên thực tế đối phương nhìn tựa như là chỉ chim sợ cành cong đồng dạng. Ai cũng không muốn tin tưởng. Khả năng này cũng là hắn sở dĩ lựa chọn một người một mực trạch ở nhà nguyên nhân. Trương Hằng đối với loại tình huống này ngược lại là đã sớm chuẩn bị. Đã sinh viên không nguyện ý mở cửa sổ, Trương Hằng liền trực tiếp tự mình động thủ, đem cửa sổ cậy mở. Về sau trước đem ba lô ném vào, xác nhận bên trong không có gì mai phục. Trên thực tế coi như sinh viên cầm đao ở một bên chờ lấy đâm về hắn, Trương Hằng cũng không lo lắng, bởi vì lấy đối phương thân thủ cùng phù phiếm bước chân, coi như hai người mặt đối mặt đứng chung một chỗ cũng rất khó thành công. Bất quá cẩn thận lý do, Trương Hằng vẫn là tải ba lô sau khi hạ xuống nhảy vào. Đồng thời nhanh chóng quét vòng trong phòng cảnh tượng. Kết quả ngoài ý liệu của hắn, bên trong vậy mà không có người. Trong phòng cực kỳ lộn xộn, chăn trên giường không có xếp, còn có bát đũa đặt ở trước bàn máy vi tính. Cơ bản phụ và cả ngày không ra khỏi cửa tử trạch hoàn cảnh sinh hoạt, nhưng là tán loạn trên mặt đất tay xử lý cùng manga khó tránh khỏi có chút quá không yêu tiếc. Mặt khác Trương Hằng còn chứng kiến một con dép lê cùng hờ khép cửa phòng. Lấy sinh viên đối phụ mẫu sợ hãi trình độ, Trương Hằng không cảm thấy hắn sẽ chuyên môn lưu một cánh cửa khe hở ở chỗ này cho mình gia tăng áp lực tâm lý. Thế là Trương Hằng cũng ý thức được sinh viên đêm nay khả năng cũng không phải mình đi ra ngoài. Trong lòng của hắn cảnh giác, tháo xuống sau lưng Ôn Dịch Xương cung đem Paris chi tiễn dựng đi lên. Mặt khác, Trương Hằng còn tại trải qua bàn máy tính thời điểm đem phía trên một cái vui mừng cao tới bỏ vào. Trong ba lô, không có cách, hắn, vô hạn tích mộc, muốn phát huy tác dụng nhất định phải có nhạc cao tích mộc phối hợp. Nhưng là vui mừng một hộp giá cả không ít. Không phải hiện tại hắn một học sinh trung học muốn mua liền có thể bán. Trương Hằng chỉ có thể mượn trước sinh viên trên đỉnh. Sau đó Trương Hằng khẽ đẩy một chút, nương theo lấy một tiếng cọt kẹt. Cửa phòng hướng về sau mở ra. Trương Hằng đi vào phòng khách, rất nhanh liền tại dưới ghế salon tìm được một cái khác dép lê. Đến tận đây, hắn đã cơ bản có thể trả nguyên ra trước đó phát sinh sự tình. Sinh viên bị cái gì người hoặc đồ vật từ trong phòng của mình kéo ra. Hắn trong phòng giãy giụa qua. Đây cũng là vì cái gì những cái kia tay xử lý cùng manga sẽ tản mát thành cái dạng kia. Trong lúc đó hắn còn đá rơi xuống trên chân một con giày. Một cái khác giày thì rơi ở phòng khách. Trừ cái đó ra Trương Hằng còn tại ghế sofa bên cạnh tìm được một nhúm lông. Hiển nhiên đem hắn đẩy ra ngoài người kia hoặc đồ vật khí lực rất lớn. Trương Hằng trong lòng sinh ra một vòng dự cảm không tốt. Lúc trước hắn có lẽ không nên từ kia phiến cửa sổ rời đi. Đem sinh viên một người để ở nhà. Trương Hằng vốn cho là cách xa nhau chỉ có mấy giờ. Không có vấn đề gì quá lớn. Nhưng là hiện tại xem ra. Quyết định này rất có thể để sinh viên đã mất đi cái cuối cùng sống sót thời cơ. Trương Hằng dùng tốc độ nhanh nhất kiểm tra xong phòng khách. Đem kia túm tóc thả trong túi. Về sau đột nhiên nghe chắp sau lưng phòng bếp phương hướng truyền đến vang động. Trương Hằng nhanh chóng quay người. Tại phòng bếp kính mờ trên cửa thấy được một cái hư hư thực thực đầu người hắc ảnh. Đối phương gục ở chỗ này. Lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn. Tức liền đến giờ phút này, Trương Hằng vẫn như cũ duy trì tỉnh táo. Thấy thế cũng không lui lại. Ngược lại đá một cái bay ra ngoài cánh cửa kia. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Kết quả lại phát hiện chỉ là sợ bóng sợ gió một trận. Người kia đầu đồng dạng hắc ảnh chỉ là một cái đồ lau nhà. Bị ánh trăng đem cái bóng đặt ở cửa thủy tinh bên trên. Mà trước đó động tĩnh tám thành là đi ngang qua mèo hoang phát ra. Nhưng là Trương Hằng cũng không có trầm tĩnh lại. Ngược lại để đáy lòng của hắn sinh ra một cỗ càng cảm giác kỳ quái. Hắn vừa rồi đạp cửa một cước kia cường độ không nhỏ ấn lý thuyết phòng bọn họ khác từ người hẳn là. Nghe được tiếng vang, nhưng mà cho tới bây giờ phòng ngủ chính bên trong lại là không có bất cứ động tĩnh gì. Trương Hằng cũng không có làm sao do dự, như là đã làm đến một bước này, cũng không kém một bước cuối cùng, không làm rõ ràng sinh viên trên thân xảy ra chuyện gì. Hắn sẽ rất khó biết nhiệm vụ chính tuyến bên trong cần muốn đối phó dị tộc đến cùng là cái gì. Thế là Trương Hằng móc ra khẩu trang, đem mặt mình cản, về sau giơ lên cung tiễn hướng về phòng ngủ chính đi đến. Nếu như bây giờ có người báo cảnh, vậy hắn bộ dạng này cũng không phải là phi pháp xâm lấn đơn giản như vậy. Chỉ sợ còn muốn tăng thêm có ý định mưu sát. Sau khi Trương Hằng đi vào phòng ngủ chính, lại phát hiện mình lo lắng tựa hồ dư thừa. Bởi vì bên trong đồng dạng không có một ai. Chẳng biết đi đâu không chỉ là sinh viên, còn có cha mẹ của hắn. Rất khó tưởng tượng sẽ có cái gì gia đình tại cái này tuyệt đại đa số người đều đã chìm vào giấc ngủ thời gian điểm lửa. Chọn tập thể ra ngoài. Đương nhiên, ngược lại là cũng không thể loại trừ sinh bệnh hoặc là cái gì khác tình huống khẩn cấp. Nhưng là Trương Hằng ánh mắt sau đó liền bị cái giường kia hấp dẫn. Cái giường này nhìn cũng không có chỗ kỳ quái gì. Chỉ là có chút quá mức chỉnh tề. Nhất là trên giường đơn ngay cả cái nếp uốn đều không có. Tựa như là bị người tỉ mỉ chỉnh lý qua đồng dạng. Đặt ở bình thường chuyện này cũng không có gì. chỉ là nếu như kết hợp trước đó suy đoán cùng trong phòng khách phát sinh sự tình. Chương này không nhuốm bụi trần ga giường liền có vẻ hơi chát nhãn. Điều này nói rõ chủ nhân của nó tại chỉnh lý nó thời điểm tuyệt không sốt ruột. Tựa như muốn đi ra ngoài nghỉ phép đồng dạng nhàn nhã. Hết chương.